Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, ảnh vệ đội lần đầu nhiệm vụ. Konoha, Hokage văn phòng, Hokage đại nhân, Sasuke dẫn Hyuga Hinata, Jugo, Aburame Tori ba người, đứng ở Chutetsu Senmei trước bàn làm việc. Đưa tay lên báo cáo thư đưa cho Chutetsu Senmei tiếp nhận báo cáo thư. Chutetsu Senmei tùy ý lật mấy lần. Ngẩng đầu nhìn bốn người. Mở miệng nói. Rất tốt. Xem ra trải qua mấy ngày. Bốn người các ngươi đã rèn luyện gần đủ rồi làm ảnh vệ đội. Chức trách của các ngươi là bảo vệ ta an toàn. Nhưng đại đa số thời điểm. Phòng thủ cũng không nhất định có thể giữ được tính mạng. Thích hợp phản kích. Mới là tốt nhất phòng thủ, vì lẽ đó các ngươi ảnh vệ đội cũng phải bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Xin mời Hokage đại nhân dặn dò. Sasuke một mặt nghiêm nghị đạo, đang thi hành nhiệm vụ trước. Có một số việc, các ngươi muốn trước tiên tìm hiểu một chút thoại đồng thời. Chutetsu Senmei từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện đưa cho Sasuke. Sau đó nói, hiện nay nhẫn giới. Ngoại trừ cái khác nhẫn thôn đối với Konoha mắt nhìn chằm chằm ở ngoài. Còn có một cái khác không yên tĩnh nhân tố. Hơn nữa người này độ nguy hiểm. Muốn vượt xa những kia nhẫn thôn là ban sao? Sasuke trầm giọng nói. Trong ánh mắt né qua một tia sát ý, các ngươi xem trước một chút đi. Chutetsu Senmei đạo. Sasuke đem mở ra văn kiện. Hyuga Hinata, Jugo, Aburame Tori ba người đồng thời xúm lại tới trên văn kiện, nội dung cũng không nhiều. Chỉ có Uchiha Obito chút ít tư liệu. Nhưng văn kiện bên trong trọng điểm nhắc tới. Uchiha Obito gần nhất lại tìm tới một người trợ giúp. Mà này người trợ giúp. Rất có thể chính là Yakushi Kabuto. Kabuto. Sasuke nhíu nhíu mày. Nghi ngờ nói. Lão sư. Kabuto tên kia. Không phải đã bị ngươi giết đã chết rồi sao? Vốn là ta cũng cho rằng hắn đã chết rồi. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu. Cười khổ nói. Nhưng căn cứ tình báo biểu hiện. Hắn hiện tại không chỉ còn sống sót. Hơn nữa còn tìm tới Uchiha Madara. Hiện tại hai người đã chính thức liên thủ. Kabuto cũng là xuất sắc chữa bệnh ninja. Hơn nữa tùy tùng Orochimaru thu thập rất đa tình báo. Lúc đó ta vững tin mình đã giết chết hắn. Nhưng không bài trừ hắn có thể phục sinh bí thuật. Có điều coi như Kabuto phục sinh, hắn cũng chỉ là một không đỡ nổi một đòn nhân vật mà thôi. Sasuke khinh thường nói. Ngươi đừng xem hắn. Chutetsu Senmei nghiêm túc dạy dỗ. Kabuto thực lực của bản thân hay là không mạnh. Nhưng hắn tùy tùng Orochimaru nhiều năm, nắm trong tay rất nhiều cấm thuật, mà trọng yếu nhất chính là uế thổ chuyển sinh. Ngoặc kép, uế thổ chuyển sinh là một cái có thể mang đã người bị chết một lần nữa triệu hoán về thế giới này thuật. Lúc trước Orochimaru dùng tới đối phó đệ tam, chính là thuật này. Ở tìm tòi Orochimaru căn cứ thì ta liền phát hiện rất nhiều đựng tế bào bùn đất, nhưng khi đó ta cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là tiện tay hủy diệt rồi một phần. Chutetsu Senmei trầm giọng giới thiệu. Nhưng nếu Kabuto còn sống sót, chúng ta liền không thể loại trừ điểm này, ta rõ ràng. Sasuke nghiêm mặt nói, vậy chúng ta cần phải làm sao? Nhiệm vụ của các ngươi là tìm tới Kabuto hành tung, sau đó đem hắn giết chết. Chutetsu Senmei phân phó nói. Ta phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Nếu như Uchiha Madara muốn vĩ thú, hắn hoàn toàn có thể tự mình ra tay. Nhẫn giới có thể ngăn cản hắn, người cơ bản ít ỏi, nhưng hắn nhưng lợi dụng Akatsuki. Hơn nữa mãi đến tận hiện tại, hắn cũng không có bại lộ ở đại chúng trước mặt, cũng không có chân chính ra tay qua, vì lẽ đó ta hoài nghi ban thực lực đã mức độ lớn suy yếu. Kém xa hắn thời điểm toàn thịnh. Chutetsu Senmei tiếp tục dao động nói. Có điều ngay cả như vậy, các ngươi làm việc vẫn như cũ muốn tâm cẩn thận. Bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo tình huống, phải. Bốn người đồng thời đáp, tốt lắm. Các ngươi đi về trước chuẩn bị một chút. Sau đó lên đường đi. Chutetsu Senmei đạo, phải. Bố cục đã hoàn thành. Tiếp đó, liền xem bốn người bọn họ đến tột cùng có thể dắt tới khi nào ở ảnh vệ đội trong bốn người. Ngoại trừ Sasuke ở ngoài, còn lại ba người thực lực tối đa cũng chính là thượng nhẫn trình độ. Hay là dựa vào từng người huyết kế cùng với bí thuật, có thể ở thượng nhẫn bên trong tài năng xuất chúng, xem như là trẻ tuổi bên trong người tài ba thế, nhưng đối với khắp cả nhẫn giới đến, bọn họ vẫn chỉ là mới ra đời newbie. Yakushi Kabuto thực lực là không mạnh, nhưng tùy ý thông linh ra mấy cái ảnh cấp nhân vật, liền có thể dễ dàng để ảnh vệ đội bốn người chết kích. Trầm xa cũng chỉ có Sasuke, hay là có thể dựa vào Mangekyo Sharingan sức mạnh nhiều chống đỡ một hồi, lần này đem ảnh vệ đội tập thể phái ra đi. Ngoại trừ vì ở nhiệm vụ trung tướng Hyuga Hinata cướp đi ở ngoài, cũng có rèn luyện một chút Sasuke nhãn lực ý tứ. Mangekyo Sharingan so với ba câu ngọc Sharingan đến, đối với kẻ nắm giữ tăng cường càng mạnh mẽ hơn. Nếu như không đi thích ứng một hồi Mangekyo nhãn lực, Sasuke rất khó phát huy ra Mangekyo Sharingan sức mạnh thực sự. Bạch. Bên trong phòng làm việc bóng người lóe lên. Chutetsu Senmei bản thể đột nhiên xuất hiện. Nhìn lướt qua chính làm bộ thẩm duyệt văn kiện mộc phân thân. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Cực khổ rồi. Chúng ta vốn là một người mà. Chính mình liền không cần đối với mình khách khí như vậy. Mộc phân thân hơi mỉm cười nói. Ngươi chuyện bên đó đều xử lý tốt. Ân. Chutetsu Senmei gật gù. Nhẹ giọng nói. Đại khái sáng ngày mốt, Hayashi tử vong tình báo sẽ truyền quay lại Konoha, người bên này đây. Đều an bài xong. Chutetsu Senmei tiếp tục hỏi, không cần phiền toái như vậy. Người đem thuật giải trừ, không phải hết thảy đều biết rồi. Mộc phân thân đạo, giải trừ mộc phân thân. Tiếp thu được mộc phân thân ký ức. Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm kế hoạch nói. Nếu Hinata đã xuất phát, như vậy một bên khác cũng phải nhanh chóng sắp xếp mới được. Yakushi Kabuto làm toàn bộ kế hoạch. Nhân vật then chốt, cũng là thay thế Chutetsu Senmei gánh dưới hết thảy nồi đen người. Hắn ở toàn bộ trong kế hoạch địa vị hết sức quan trọng, toàn bộ nhẫn giới cho tới bây giờ cũng chỉ có Orochimaru sử dụng tới Uế thổ chuyển sinh thuật này, mà có thể kế thừa thuật này cũng chỉ có Yakushi Kabuto. Như thế một cái vẫn đi theo Orochimaru người ở bên cạnh mới có cơ hội. Chỉ cần cái kia mấy cái người biết chuyện không, liền sẽ không có người hoài nghi đến Chutetsu Senmei trên đầu. Tốt nhất chính là ở nhẫn giới đại chiến lần thứ tư mở ra trước, để Yakushi Kabuto nhiều ở trước mặt người Lulu diện, tốt xác định hắn Uchiha Madara người hợp tác thân phận. Mộc phân thân thuật. Chutetsu Senmei lần thứ hai phân ra mộc phân thân thay thế mình ở lại Konoha. Bản thể nhưng là sử dụng phi lôi thần thuật, teleport đến long địa động quanh thân bên trong hang núi. Cũng đem Yakushi Kabuto thông linh đi ra long địa động là tu luyện tiên thuật thánh địa. Cho dù là long địa động phụ cận, cũng đầy rẫy tương đương nồng nặc tự nhiên năng lượng, mà những này tự nhiên năng lượng thì lại có thể ẩn giấu Yakushi Kabuto bản thân chakra. Cho dù là mạnh mẽ nhận biết hình ninja đi tới nơi này, cũng không cách nào dễ dàng phát hiện Yakushi Kabuto tồn tại, huống chi ở bên ngoài sơn động. Chutetsu Senmei đã thiết trí phòng ngừa nhận biết kết giới. Senmei đại nhân, lần này triệu hoán ta đi ra, không biết có dặn dò gì? Yakushi Kabuto hơi khom người hỏi, muốn ở thế giới này ở lâu thêm một hồi. Liền lão thành thật mà nói, nghe ta dặn dò. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói. Mặt khác, ta hiện tại là Hokage, phải. Hokage đại nhân. Yakushi Kabuto vẻ mặt càng thêm cung kính, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.